Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 39, trưởng khống hết thầy. Canh thứ 2. Bệ hạ, thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể cứu ta mẹ. Coi như không có thể cứu về, ta cũng không trách ngươi. Cầu ngươi có thể giúp ta mẹ báo thù. Sau cùng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, Nhạc Linh San cúi đầu tại hắn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức đứng dậy đem lụa trắng treo ở trên xà nhà, bò lên trên ghế, đem cổ treo đi lên. Phù phù, ghế ngã xuống đất, Nhạc Linh San treo đi lên. Nàng vô nhan gặp lại Diệp Đông Hoàng, mà lại ám sát Diệp Đông Hoàng, cũng là tử tội. Bây giờ nàng bị phong ấn tu vi, cũng không có đao kiếm, chỉ có thể phía trên treo cổ tự sát. Dùng đầu này lụa trắng cùng tính mạng của nàng, hẳn là có thể đầy đủ triệt tiêu tất cả chịu tội. Cũng có thể để Diệp Đông Hoàng hết sức đi cứu Ninh Trung Tắc. Cứ việc có thể cứu ra hy vọng 10 phần xa vời, nhưng ít ra có một tia hy vọng đúng không? Tiểu tâm tư vẫn rất nhiều. Thanh âm đạm mạc vang lên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đông Hoàng đã theo giường ngồi dậy thân. Tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, chặt đứt lụa trắng. Nhạc Linh San từ không trung rơi xuống. Hiu, Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một chảo, đem Nhạc Linh San hút tới. Khụ khụ khụ, khụ khụ, bệ hạ, khụ khụ, ngươi không có việc gì? Thở hổn hển, bộ ngực chập trùng, Nhạc Linh San kịch liệt ho khan, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, muốn dùng một cái lụa trắng xiết chết Diệp Đông Hoàng, căn bản không có khả năng, nhưng Diệp Đông Hoàng như không cách nào phản kháng liền có khả năng. Cho nên nàng là hạ độc, một điểm nhỏ độc mà thôi, thậm chí cũng không tính là độc, thì muốn đối phó trẫm. Muốn là trẫm dễ dàng như vậy lấy nói, chẳng phải là chết sớm mấy trăm lần rồi. Diệp Đông Hoàng khinh thường, cười nhạo nói, bất quá cái này độc chi pháp coi như dụng tâm. Độc này từ 2 bộ phận cấu thành, đơn độc 1 bộ phận không có chút nào độc tính, dung hợp về sau mới có thể sinh ra hiệu quả. Ngươi bôi tại ngoài miệng cùng trước ngực, mà lại độc này cũng không tính là độc. Các ngươi biết trẫm tinh thông y dược, đối độc rất mẫn cảm. Một khi phát hiện, lấy trẫm tuyệt thế tu vi rất dễ dàng đem độc bức ra. Cho nên, các ngươi dùng loại này có thể làm cho người phấn khởi dược. Loại thuốc này sẽ không cần tính mạng người, nhưng hưng phấn sau đó có cái cự đại tác dụng phụ. Sẽ cho người tạm thời đề không nổi công lực, toàn thân sụi lơ. Tương đương với tiêu hao tinh lực. Có điều, chỉ cần qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Coi như trẫm lúc ấy phát hiện, nhưng bởi vì đang cùng ngươi thân cận, cũng chỉ sẽ cho là ngươi là muốn tranh sủng, muốn đạt được trẫm hào cảm, cho nên mới trong bóng tối sử dụng dược vật trợ hứng. Bằng vào chúng ta ngay lúc đó trạng thái, bình thường nam nhân đều sẽ không để ý những thứ này. Thậm chí sẽ càng thêm hưng phấn. Coi như muốn truy cứu cũng sẽ ở xong việc về sau. Dùng độc người thật đúng là nhọc lòng. Các mặt đều suy tính được rất chu toàn. Nhưng trẫm là ai? Điểm ấy dược liền muốn hạ độc được trẫm. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng tràn ngập một cỗ vô song bá khí cùng tự tin, khiến người ta bái phục. Độc kia đối với hắn là có chút dùng, nhưng cũng chỉ là để hắn có chút phấn khởi mà thôi. Đến mức tác dụng phụ, đối với hắn căn bản vô dụng. Hắn một mực thì không ngủ, cũng không có mất đi lực lượng. Nhạc Linh San muốn thừa dịp hắn suy yếu thời điểm dùng lụa trắng xiết chết hắn căn bản không có khả năng. Thần thiếp ám sát bệ hạ, lớn nhất cái kia muôn lần chết, nhưng cầu bệ hạ mau cứu mẹ ta. Nàng cái gì cũng không biết. Bệ hạ đại ân, thần thiếp kiếp sau làm trâu làm ngựa. Tuy nhiên rung động Diệp Đông Hoàng biết nhiều như vậy, nhưng Nhạc Linh San giờ phút này cũng không bận tâm thế nào. Chỉ muốn cứu nàng mẹ. Nàng hiện tại ám sát thất bại, đối phương khẳng định sẽ giết mẹ nàng Ninh Trung Tác. Hiện tại duy nhất có thể cứu Ninh Trung Tác cũng là Diệp Đông Hoàng. Đồng thời cứu trở về Ninh Trung Tác hy vọng rất rất nhỏ. Nếu không nàng đã sớm tố cáo, làm gì mạo hiểm ám sát Diệp Đông Hoàng. Lúc này, nàng cũng đơn giản là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kiếp sau, thân thủ nắm Nhạc Linh San gương mặt, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy nàng, khịt mũi coi thường, hắn không tin kiếp sau, không đọc quá khứ, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt, cả đời vô địch, ngang dọc tiêu diêu, kiếp sau đều là hư, ngân phiếu khống mà thôi, muốn giết trẫm, còn dám cầu trẫm cứu mẹ ngươi. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, đem lụa trắng cách không nắm trong tay, nhìn lấy phía trên chướng mắt hồng mai cùng huyết thư, cười lạnh nói, viết ở trên đây, coi là trẫm sẽ nể tình cùng ngươi có một đêm chi tình, cùng xem ở ngươi đã tự sát phân thượng sẽ tận tâm cứu mẹ ngươi, thật xin lỗi, bệ hạ, giết ta đi. Nhạc Linh San sắc mặt như tro tàn, Vô Nhan lại cầu Diệp Đông Hoàng, cũng vô pháp cãi lại. Nàng đem di thư viết tại lụa trắng phía trên thật có ý tứ kia. Đương nhiên, cũng bởi vì vậy coi như là nàng vật chân quý nhất. Dẫn tới, Diệp Đông Hoàng không để ý tới hắn. Đối với bên ngoài phân phó nói, rất nhanh, đại môn mở ra, hai nữ tính thị vệ mang theo một cái mỹ phụ đi đến. Nhạc Linh San hai mắt vô thần, chỉ là theo bản năng nhìn lướt qua. Cái nhìn này, để cho nàng toàn thân nhất thời một cái giật mình, thân thể mềm mại run rẩy, đại não một tiếng oanh minh. Mẹ, Nhạc Linh San trừng to mắt, bận bịu bò dậy, vọt tới, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đã sớm đem mẹ nàng cho cứu ra. Như vậy nàng những ngày này tại Diệp Đông Hoàng trước mặt làm hết thảy đều bị nhìn ở trong mắt. Tựa như một tên hề một dạng. Đương nhiên, nàng giờ phút này cái nào có tâm tư nghĩ những thứ này. Có chỉ là nhìn đến Ninh Trung Tắc hưng phấn cùng vui sướng. Theo võ cử kết thúc ngày ấy, Diệp Đông Hoàng thì phát hiện không hợp lý. Để La Võng đi thăm dò Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc. 6 năm phát triển, La Võng sớm đã trải rộng toàn bộ thiên hạ. Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng có. Không có người có thể che giấu. Cái này tra một cái, quả nhiên có phát hiện trọng đại. Có tiền triều dư nghiệt chuẩn bị mưu phản, kế hoạch ám sát hắn. Những ngày này, những cái kia trong bóng tối muốn giở trò chuột động tĩnh. Diệp Đông Hoàng nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Bao quát trước đó Nhạc Linh San cùng đối phương ở bên hồ gặp mặt. Diệp Đông Hoàng đều biết. Chỗ lấy không có lập tức động thủ, cũng là muốn nhìn một chút Nhạc Linh San sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu như Nhạc Linh San động thủ thật giết hắn, như vậy giờ phút này Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tác đều biến thành thi thể. May ra Nhạc Linh San còn không tính quá đần, cũng không có để hắn thất vọng, sau cùng dừng cương trước bờ vực, không có ra tay với hắn. Mẹ, ngươi không sao chứ? Nhạc Linh San bổ nhào vào Ninh Trung Tác trong ngực, nhịn không được khóc lên. Trong khoảng thời gian này, nàng tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn. Không có việc gì, là Hoàng thượng phái người đã cứu ta. Ninh Trung Tác vỗ Nhạc Linh San tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng. An ủi, không có quấy rầy hai người ôn chuyện. Diệp Đông Hoàng rời đi Nguyệt Hoa Cung, đi vào ngự thư phòng. Lúc này, trời còn chưa sáng rõ, Đông Phương Bất Bại đã tại ngự thư phòng chờ lấy hắn. Bệ hạ, những thứ này cũng là tạo phản danh sách nhân viên. Đông Phương Bất Bại đem tấu chương đưa cho Diệp Đông Hoàng. Dính đến chủ yếu thành viên đủ có mấy trăm, thủ lĩnh Chu Cửu tộc, bình thường người tham dự giết không tha. Hắn họ hàng thân thuộc, nam tử xung quân làm nô. Nữ tử xung nhập quan kỹ, nhìn lấy tấu chương, Diệp Đông Hoàng phê xuống dưới. Có thể tưởng tượng, theo đạo mệnh lệnh này đi xuống, chí ít có mấy ngàn người đầu người rơi xuống đất, mấy vạn người bị xét nhà xung quân. Đã làm sai chuyện, trách nhiệm dù sao vẫn cần người gánh chịu. Diệp Đông Hoàng bình thường sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối đãi địch nhân cũng sẽ không mềm tay. Đúng, bệ hạ, bên cạnh, bây giờ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lâm Bình chi tiếp chỉ ý. Cung kính lui ra, theo sát lấy, vô số Cẩm Y vệ xuất động, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt nhấc lên to lớn phong bạo. Vô số người run lẩy bẩy, biết có người ám sát mưu phản về sau, nguyên một đám đóng chặt cửa lớn, không dám hỏi nhiều. Từ xưa đến nay, mưu phản đều là tội lớn ngập trời, một khi liên quan đến cũng là khám nhà diệt tộc. Vô số đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, không ai dám rủi ro, lại không người dám nói cái gì cầu tình loại hình. Loại sự tình này một khi nhiễm, cũng là chết không có chỗ chôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.